gì không? Từng hạt mưa đã gọi tên. Anh bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phò. Đâu là cô đơn nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bào non. Em nghe gì không ơi em? Vì anh thương em như thương cây bằng non, cây nhớ ai làm sao nói được. Vì anh thương em như thương hạt mưa non dài vỡ rồi mà có được đâu. Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng. Gì không, từng hạt mưa đã gọi tên. Anh bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phò. Đâu là cô đơn nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bằng non. Em nghe gì không oh, em ơi? Vì anh thương em như thương cây bằng non, cây nhớ ai làm sao nói. Có được đâu. Anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng. Vì anh thương em như thương cây bàng non, cây nhớ làm sao nói. Vì anh thương em như thương hạt mưa non dài vỡ rồi mà có được đâu. Anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình vô cùng. Anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng.